Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1445, qua đời, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay mẹ Thẩm vẫn còn cầm cây cán bột, trên tay dính đầy bột mì. Lúc vào phòng nhìn thấy vẻ mặt của ba Thẩm, trong lòng bà cũng giật thót một cái. Mẹ mất rồi, ba Thẩm nghẹt ngào nói với giọng khàn khàn. Trong lòng mẹ Thẩm cũng rất khó chịu. Sau đó, những người khác trong nhà cũng đến. Rồi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều đoán ra được. Chỉ là không ai ngờ, bà cụ Thẩm lại ra đi vào lúc này. Thôi, chuẩn bị hậu sự đi. Mẹ có vẻ ra đi rất thanh thản. Tối qua có nhiều người ở bên cạnh bà như vậy. Bọn trẻ đều vây quanh bà gọi bà cố. Chắc mẹ cũng vui mừng. Người già đến tuổi này, có thể không bệnh không tật. Hơn nữa trước khi mất còn có nhiều con cháu ở bên cạnh. Ra đi trong giấc ngủ, cũng coi như là không có đau đớn gì. Nên bây giờ họ chỉ cần lo liệu hậu sự cho Chu Toàn là được. Anh thay quần áo mới cho mẹ. Ba Thẩm nói, Thẩm Nghiên và mấy chị dâu cũng tiến lên giúp đỡ. Sau đó thay quần áo mới cho bà cụ. Thẩm Hoa Hoa đã khóc ngất bên cạnh, mắt những người khác cũng đỏ hoe, trông có vẻ rất đau buồn. Bà nội, Thẩm Hoa Hoa thật sự còn rất nhiều điều tiếc nuối. Cô còn chưa kịp để bà cụ sống những ngày tháng tốt đẹp. Cô vừa mới có gia đình nhỏ của riêng mình, sự nghiệp cũng có chút thành tựu, muốn hiếu thuận với bà cụ. Kết quả lại phát hiện, căn bản không có cơ hội đó. Thẩm Nghiên bị không khí này lây nhiễm, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Thẩm Hoa Hoa khóc rất đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn giúp bà cụ thay quần áo mới. Bà cụ mất trong giấc ngủ, cũng coi như là chuyện vui, nên không cần phải đau buồn. Diệu Diệu thần kỳ dọn dẹp xong, đàn ông trong nhà cũng đi nhờ người trong thôn đến giúp đỡ. Đám tang diễn ra rất suôn sẻ, ban đầu mọi người định rời đi. Nhưng bây giờ đành phải ở lại thêm mấy ngày. Cũng may là mấy hôm nay thời tiết cũng khá đẹp. Chỉ là trời quá lạnh, đất đều đóng băng, nhất thời chắc cũng chưa thể chôn cất được. Nhưng những thủ tục khác thì vẫn có thể tiến hành bình thường. Đây là lần đầu tiên bọn trẻ trải qua sinh ly tử biệt. Đứa nào cũng khóc như mưa, đi theo người lớn mà khóc, lúc không có ai thì lại lén khóc. Bà cụ trước khi mất cũng đã từng đến Bắc Kinh, cũng đã từng thấy những thứ phồn hoa. Mọi người đều nói bà cụ có phúc. Bác cả Thẩm nghe tin đến, cũng khóc như mưa, cả người nhào đến bên giường bà cụ. Trước đây còn có mẹ ở bên cạnh, bình thường có chuyện gì, anh chỉ cần đến tìm mẹ khóc lóc là được. Thường thì bà cụ không nhẫn tâm, cũng sẽ cho anh ít tiền. Nhưng bây giờ bà cụ mất rồi, bác cả Thẩm như mất đi chỗ dựa, cả người như bị rút hết sức lực, cảm thấy trống rỗng. Ba Thẩm sau khi khóc lớn một hồi, thì bình tĩnh lại, giúp lo liệu hậu sự cho mẹ. Lần này vừa hay các con đều ở nhà, cùng nhau tiễn bà cụ, Thẩm Nghiên cũng đi theo, nhìn bà cụ lúc trước vội vã muốn về nhà như vậy. Có lẽ bà cũng biết mình sắp đến ngày, nên mới vội vàng về như vậy. Kết quả sau khi về nhà còn sống thêm đến rằm tháng giêng mới mất. Trước đây, Thẩm Nghiên không tin chuyện này. Nhưng dựa vào tình hình lúc trước bà cụ gọi bố cô vào phòng nói chuyện, có lẽ bà cũng đã có linh cảm. Bà Thẩm khóc rất đau lòng, quỳ trước quan tài bà cụ, nghẹn ngào nói, mẹ, các con đều sống rất tốt, cũng rất thành đạt, nên mẹ đừng lo lắng. Sau này các con rảnh rỗi sẽ đến thăm mẹ. Mẹ yên tâm mà đi. Những việc sau đó đều được tiến hành đâu vào đấy. Bọn trẻ cũng không quậy phá, đi theo người lớn, tiễn bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ nhà cũng có tiền rồi, nên những thứ cần chuẩn bị đều không thiếu thứ gì. Người được mời đến cũng rất đông. Gần như tất cả những người quen biết ở các thôn xóm lân cận đều đến tiễn bà cụ. Sau đó đến đây ăn một bữa cơm. Vì con cái đều thành đạt, nên đám tang cũng khá náo nhiệt. Lúc này, bà Thẩm cũng không đến tìm bác cả Thẩm đòi tiền. Mấy anh em họ tự bỏ tiền ra lo liệu. Bác cả Thẩm mừng thầm. Anh ta còn sợ ba Thẩm đến đòi tiền. Anh ta lấy đâu ra tiền? Cách chương.